Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, một mình lại trang. Chương 735, một mình lại trang. Hoàng Đô có một chỗ xinh đẹp quang cảnh. Tên là Thanh La Hồ, phong cảnh xinh đẹp, cây xanh thành rừng như đáp, xa trông đi qua, giống như một mảnh màu xanh lăng la. Bởi vậy được gọi là bất quá này mấy chục năm qua, Thanh La Hồ khu vực lại khó gặp du khách. Nơi đây là Thanh La Sơn Trang địa giới. Nửa năm qua, Thanh La Sơn Trang quật khởi, kia thế một bước lên mây, khiến cho Thanh La Hồ nổi tiếng xa gần. Dưới đêm trăng, gió đêm thổi qua, bóng cây lắc lư, một con đường quanh co, nối thẳng Thanh La Hồ bờ một chỗ sơn trang. Một thân ảnh ở trong rừng xuất hiện, bước chậm mà đi, rất là nhàn nhã, làm như ở thưởng thức nguyệt dạ Thanh La Hồ. Nơi đó chính là Thanh La Sơn Trang. Tần Mặc ngẩng đầu trông về phía xa, phía trước một tòa sơn trang đường nét ẩn hiện, tọa lạc tại bóng cây như đáp sơn gian, giống như nhân gian tiên cảnh bình thường. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lờ đãng quét nhìn bốn phía. Tần Mặc tay nghe như nhìn, triển khai, thấy một đám ẩn giấu thân ảnh. Quả thật những cường giả này thuật ẩn nấp rất cao minh. Nhưng là ở Tần Mặc giác quan thứ 6, hay, vẫn, là không chỗ nào độn hình. Hơn nữa một đêm đốn ngộ, Tần Mặc tu vi lớn mạnh vượt bậc, trừ phi là thiên cảnh cường giả ẩn giấu ở bên. Nếu không, đều không có cách nào giấu giếm được hắn. Chung quanh có mấy trăm người ẩn giấu, thật muốn một mồi lửa chết cháy bọn họ. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, này hồ ly còn đang vì thiên địa nguyên khí luân chuyện ghen tị. Hiện tại chết cháy bọn họ, chúng ta này xuất diễn còn thế nào diễn? Chính là muốn càng ngày càng nhiều người trước đến. Tần Mặc lấy tâm niệm truyền âm đáp lại, một ngày trước phân phó thiết trưởng quỹ đưa ra bái thiếp, mặc dù làm rất bí mật, nhưng là Tần Mặc tin tưởng không thể gạt được Hoàng Đô các thế lực lớn. Ở rất nhiều người xem ra, đây là Tần Mặc thế lực sau lưng làm ra nhượng bộ, muốn cùng Thanh La Sơn Trang, Luyện Hà Môn thỏa hiệp. Siêu, Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Đã là biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện đã là trăm trượng ở ngoài, thân hình lại là nhoáng một cái, đã là biến mất không thấy gì nữa. Rừng cây trong bóng tối, từng đạo thân ảnh xuất hiện rối rít đuổi theo. Tần Mặc người này dám một mình một người thân lên Thanh La Sơn Trang, cũng thực là lớn mật. Này có cái gì to gan? Bên cạnh hắn nhất định có đại cao thủ bảo vệ. Huống chi, Loan Hoàng ý chỉ hạ xuống, người nào cũng không thể chẳng kiêng nể động tiểu tử này. Kia cũng chưa chắc, nếu là Thanh La Sơn Trang, Luyện Hà Môn bất kể hậu quả, lại cùng một cái khác tứ phẩm thế lực kết minh, liên thủ đem người này đánh giết, Loan Hoàng nhất mạch cũng chưa chắc có thể như thế nào. Tóm lại, người này tự mình tới cửa, nhất định là có một phen đau khổ muốn ăn. Cũng là người này quá cuồng ngạo, hiện tại chịu lấy dạy dỗ, thật là hết giận. Những thứ này theo đuôi thám tử, cường giả thấp giọng giao đàm, bọn họ cũng đều rất hưng phấn. Ước gì thấy Tần Mặc chịu nghẹn. Đoạn này thời gian, Tần Mặc ngọn gió thực là quá thịnh, lấy tuổi tầm 20. Tiện có cùng thế hệ trước chống lại chiến lực, phía sau vừa sau thế lực to lớn ủng hộ, đưa tới Hoàng Đô các thế lực lớn kiêng kỵ. Thiếu niên này nếu là lớn lên, là Hoàng Đô các thế lực lớn cũng không nguyện thấy. Cho dù hiện tại có Loan Hoàng hạ chỉ, rất nhiều thế lực cũng hy vọng người này sẽ phát sinh ngoài ý muốn, lúc đó ngã xuống, nha, bọn khốn kiếp này miệng hào không sạch sẽ. Bổn hồ đại nhân rất muốn bóp chết bọn họ. Ngân rừng tức giận không dứt, yêu hỏa lột xác thánh tính sau đó. Nó hiện tại linh giác thật sự quá mạnh mẽ, địa cảnh cường giả truyền âm cũng có thể dò thám biết. Tĩnh táo, này vừa ra hí, ngươi xem rồi là tốt, đến lúc đó lấy thánh hỏa giúp ta thoát thân. Tần Mặc Liên thanh an ủi, hắn rất sợ này hồ ly kềm nén không được. Thật ở chỗ này đại khai sát giới. Một đường đi về phía trước, Tần Mặc đi tới dưới chân núi. Dọc theo con đường này, hắn tiện tay phá giải một chút bẫy dập, trận pháp, không một chút dừng lại. Có thể suy thấy, những thứ này bẫy dập, trận pháp, đều là Thanh La Sơn Trang bố trí, cũng không phải là nghĩ hại, vây khốn hắn, kia ý chính là muốn chèn ép hắn, trước mặt mọi người kéo mặt mũi của hắn. Dưới chân núi, dựng thẳng một cụ tấm bia đá, trên có ba chữ giải kiếm thạch, tấm bia đá rất mới, hiển nhiên là gần đây gọt giũa mà thành. Người tới dừng bước, muốn vào trang, cởi xuống bội kiếm, một Thanh La Sơn Trang đệ tử quát lạnh, giải kiếm thạch, ta làm sao không có nghe nói, Thanh La Sơn Trang có quy củ như vậy. Tần Mặc khẽ cau mày, thản nhiên nói, nguyên lai là danh chấn Hoàng Đô Vũ Quán nhị lão bản. Tần Mặc, đệ tử kia làm như mới nhận ra Tần Mặc, cười lạnh nói, này giải kiếm thạch, là bên trong trang mới vừa lập hạ quy củ, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng không thể ngoại lệ. Tần nhị lão bản, người cố nhiên là Thanh La Sơn Trang khách nhân, nhưng là, bái thiếp là người phát ra, cũng không phải là ta Sơn Trang muốn mời, cũng không thể ngoại lệ, cởi xuống bội kiếm, mới có thể yên tâm. Vừa nói, đệ tử kia quét qua Tần Mặc bội kiếm, mắt lộ ra vẻ tham lam. Tần Mặc kiếm, đã theo hắn người, một dạng danh chấn Hoàng Đô. Chuôi này, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, là vô số người mơ ước bảo vật. Hào, vừa là Thanh La Sơn Trang quy củ, ta tự sẽ tuân thủ. Cái gì? Đệ tử kia ánh mắt có chút đăm đăm. Hắn cũng không cho là Tần Mặc sẽ giải kiếm, chỉ là dựa theo trang chủ phân phó, ở chỗ này chèn ép một chút thiếu niên này. Tần Mặc cởi xuống bội kiếm, cũng không giao cho này đệ tử, mà là cắm ở giải kiếm thạch trước, ngón tay liên đạn, bố trí một mô hình nhỏ kiếm trận. Ngay sau đó, Tần Mặc cũng không ngừng lại, trực tiếp đi qua giải kiếm thạch, thập giai mà lên. Hướng Thanh La Sơn Trang đại môn đi tới, thật cởi xuống bội kiếm. Đệ tử kia rất giật mình, nhìn một chút, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, rất muốn rút lên thử một chút tay. Lúc này, một trận gió đêm thổi qua, gần tới thần kiếm ba thước bên trong, lập tức tê lạp một tiếng. Kiếm trận phát động, kiếm quang cuồng vũ, đem Phong Nhi cũng cắt thành mảnh nhỏ. Đệ tử kia mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vốn tưởng rằng bằng tự mình tông sư cảnh tu vi, chí ít có thể rút kiếm thử một lần, hiện tại nhưng lại là hoàn toàn đứt gãy này ý nghĩ trong đầu. Nơi xa, theo đuôi một đám cường giả kinh ngạc không dứt, Tần Mặc nhưng lại cởi xuống bội kiếm, thiếu niên này thật cho là đây là dự tiệc, một khi tiến vào Thanh La Sơn Trang. Cho dù bên cạnh có tuyệt thế cường giả bảo vệ, cũng chưa chắc có thể lông tóc vô thương. Rêu xanh che thềm đá, minh nguyệt ánh khe núi. Tần Mặc dọc theo đường núi, chậm rãi mà đi, ánh trăng nghiêng vãi ra tới, chiếu vào trên người hắn, giống như một tên văn nhược thư sinh nguyệt dạ leo núi. Phong nhã thoát tục, nhị lão bản, người cũng là nhàn nhã nha. Một đạo dễ nghe như tiếng trời tiếng cười vang lên. Tần Mặc quanh người cảnh vật biến đổi, mảnh thiên địa này tựa hồ cũng nhăn nhó, lâm vào một mảnh kỳ dị trong không gian. Một mảnh bạch y thân ảnh xuất hiện, đồng dạng là một bộ thư sinh trang phục, nhưng lại là cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa kiếm bảng to. Thần nội uẩn, ngọc cốt trời xanh, khuynh thành tuyệt thế. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mặc rất giật mình. Hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này. Gặp phải Tiêu Tuyết Thần, Ngân Rừng, Cao Ải Tử lập tức không một tiếng động. hai người này đối với Tiêu Tuyết Thần vô cùng kiêng kỵ, không muốn nàng phát hiện tự thân tồn tại. Nhị lão bản ngươi tới Du Sơn Ngoạn Thủy, vì sao không thông báo ta? Tiêu Tuyết Thần cười nhợt nhạt, như nguyệt đêm u đàm loại xinh đẹp, làm người ta lâm vào hít thở không thông. Ta cũng không phải là tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Tần Mặc không khỏi bật cười, nhân nhi này thật biết nói đùa. Ngay sau đó hắn mặt liền biến sắc, kịp phản ứng, đó cũng không phải Tiêu Tuyết Thần chân thân, mà là tương tự kiếm thể tồn tại. Cái không gian này đã là cùng ngoại giới ngăn cách, chính là một loại kiếm vực. Đây là kiếm ý lao vùn vụt ngàn dặm, bố trí thành kiếm vực, ngưng tụ thành kiếm thể hình thức ban đầu sao? Tuyết Thần tiểu thư, ngươi thực là ở đả kích thế gian kiếm thủ. Tần Mặc không khỏi cười khổ, hắn giúp Tiêu Tuyết Thần chữa khỏi kiếp trước ám thương, đối với nàng kiếm đạo tiến cảnh, có lẽ là thế gian rõ ràng nhất một người. Nàng hiện giờ tu vi tuyệt đối không có đạt tới thánh giả cảnh giới, nhưng là đã ngưng tụ thành kiếm thể, cũng có thể ở lần này hiển hóa mà không người nào phát giác. Đây đã là một đời kiếm thánh thủ đoạn, trời xanh kiếm hồn, thật là có không gì sánh kịp ưu thế. Riêng là từ khởi điểm trên, tự cùng kiếm thủ khác khác như trời đất, ngươi cũng không kém. Nửa năm không thấy, kiếm hồn đã bắt đầu cô đọng. Ở chỗ này tuổi ngưng tụ thành kiếm hồn, tương lai thành tựu cũng sẽ không so với ta chỗ thua kém. Của ngươi kiếm hồn nghĩa sâu xa, ta lấy kiếm phách thiên nhãn quan chi, cũng là nhìn không thấu. Tiêu Tuyết Thần hé miệng cười một tiếng, cũng không che giấu kinh ngạc của nàng. Lời nói một bữa ngừng lại, nàng đôi mi thanh tú nhăn mày lên, không vui nói: "Nhị lão bản, ngươi bạn của ta một cuộc, ngươi ở ta Tiêu Trang còn tu luyện qua một đoạn thời gian. Vũ Quán Phân Quán Phong Ba, vì sao từ chưa từng hướng Tiêu Trang thông báo một tiếng? Ta Tiêu Trang cùng Loan Hoàng nhất mạch tổ tiên mặc dù có ước định, nhưng là nếu là bạn bè gặp phải bức nhục cũng sẽ không ngồi nhìn." Tần Mặc sửng sốt, lập tức nở nụ cười ít có thoải mái. Hắn tất nhiên hiểu rõ giai nhân ý tứ, Tiêu Trang giới hạn trong đời thứ nhất Loan Hoàng ước định không thể chủ động xuất thủ, nhưng là nếu là Vũ Quán cầu trợ, đó chính là hai việc khác nhau rồi. Tuyết Thần tiểu thư, như là như vậy Phong Ba cũng cần thế lực khác tương trợ, vậy ngươi đảm đương Vũ Quán tứ lão bản cũng làm không yên ổn rồi. Trận này tranh đấu tối nay sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Tần Mặc mở miệng nói: "Ngươi lần này tới Thanh La Sơn Trang không phải là vì nói cùng sao? Thật không cần tương trợ?" Tiêu Tuyết Thần đôi mắt đẹp vừa động, thật sự có chút ít giật mình rồi. Nàng là nghe nói Tần Mặc một mình một người thân lên Thanh La Sơn Trang mới dùng kiếm thể hiển hóa, muốn giúp kia giúp một tay. Bây giờ nhìn lại, thiếu niên này làm như định liệu trước, nếu muốn tương trợ, ngươi ở Sơn Trang ngoài vì ta kêu gào trợ uy là tốt rồi. Tần Mặc gật đầu, thật tình nói. Tiêu Tuyết Thần môi anh đào khẽ nhúc nhích, liếc hắn một cái: "Kia phong tình như ca, mạn diệu tựa như trích tiên hạ phàm." Chốc lát, chỗ giữa sườn núi, Tần Mặc thân hình xuất hiện lần nữa, hướng Thanh La Sơn Trang đại môn đi tới. Hắn ngắn ngủi mất đi bóng dáng, hay vẫn là đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, suy đoán đây là đi theo Tần Mặc tuyệt thế cường giả gây nên. Sơn Trang nơi cửa chính đứng hai đội Thanh La Sơn Trang cường giả, mặc nội giáp, mang theo việc binh đao, đằng đằng sát khí, một chút không giống như là ở nghênh đón tân khách. Người tới là Vũ Quán Tần Mặc, một vị nghịch mạng cảnh cường giả quát khẽ, kia thanh như lôi chấn đến phải đất rung núi chuyển, tại chỗ cường giả đều là thân thể chấn động, bắn ra khí thế nhất tề chụp hướng Tần Mặc, muốn làm chàng kinh sợ thiếu niên này. Mấy ngày trước, Thanh La Sơn Trang một đám cường giả toàn bộ vẫn lạc tại vũ quán trước đại môn, trở thành Thanh La Sơn Trang vô cùng nhục nhã. Bên trong trang một đám cường giả đều là cho là bằng Tần Mặc chân chính chiến lực, căn bản không cách nào chiến thắng nghịch mạng cảnh cường giả. Nhất định là có đại cao thủ ở bên tương trợ. Thiếu niên này thực lực chân chính, nhiều lắm là cùng Thanh Trầm chiến ngang hàng, thậm chí còn không hề như chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.